hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 79, hận không được nhào tới hôn một cái. Góc truyện audio.com, Chu Dương nghe vậy nhìn rừng sâu một cái. Mặt ngạo kiều từ biệt liễu, có thể hay không để cho ta hài lòng, còn phải xem cô ấy biểu diễn. Giá dung mạo có thể không coi là bao nhiêu trọng yếu. Thấy Chu Dương kia ánh mắt ngạo kiều, rừng sâu cười một tiếng. Hắn biết Chu Dương trong lòng nhất định là tương đối hài lòng. Lần này nữ số 2 Lạc Khinh Linh, nhưng là một người đẹp nhất giang hồ. Cô xuất hiện sau này ở kịch trung nhưng là được khen là có thể so với đệ nhất thiên hạ mỹ nhân nữ số 1 Lạc Nhẹ Dong. Hôm nay nữ số 1 Lạc Nhẹ Dong, diễn viên là vòng giải trí nổi danh đại mỹ nữ Lá Hoa Thanh. Cô xuất đạo nhiều năm, dung mạo tuyệt diễm, khí chàng rất mạnh, mà người đóng vai Lạc Khinh Linh cùng Lá Hoa Thanh có không ít đối thủ hí. Nếu như đứng chung cùng Lá Hoa Thanh một chỗ lúc bị nháy mắt giết quá thảm như vậy, người xem khẳng định rất có vi hòa cảm. Muốn tìm một người cho dù đứng ở trước mặt Lá Hoa Thanh cũng không thất sắc, tìm nữ diễn viên cũng không dễ dàng. Một người khí chàng, cùng ống kính cảm là cần rèn luyện, mà hôm nay cái niên đại này, hơi có chút danh tiếng nữ diễn viên cũng muốn đi diễn nữ số 1, lại có ai nguyện ý vội tới Lá Hoa Thanh làm phối hợp chứ? Không cẩn thận còn có bị trong nháy mắt giết nguy hiểm. Nhưng mà tìm người mới bị Lá Hoa Thanh nháy mắt giết có khả năng càng lớn hơn. Chu Dương vì thế nhức đầu thật lâu. Lạc Khinh Linh nhân vật này mặc dù ở nơi này bộ kịch chung chỉ là một nữ số 2 nhưng cũng rất là xuất sắc, không thể tùy tiện tìm một người qua loa. Cố Vân Tịch xuất hiện để cho hắn nhìn thấy một điểm mà hy vọng. Hắn có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, có thể không đơn thuần là bởi vì đầu tư 100 triệu. 50 triệu kia, chủ yếu là, hắn nhìn rồi hình Cố Vân Tịch. Đây trước mắt hắn đã gặp khí chất dung mạo phù hợp nhất cô gái Lạc Khinh Linh. Tuổi tác mới 17 tuổi, cái tuổi này nhất định là không biết diễn trò. Bất quá hắn muốn tuổi còn nhỏ không biết không quan hệ, ít nhất hắn còn có thể chăm sóc dạy bảo a. Cô nương này có thể mang đến như vậy nhiều đầu tư. Hắn ở chế tạo thượng liền không lo lắng hao phí giá vốn. Thời gian thượng cũng có thể dư giả một ít, chăm chỉ chăm sóc dạy bảo một phen, nói không chừng có thể không sai chứ. Đập bao nhiêu tiền như vậy? Đối phương cũng không nói không cho phép hắn chăm sóc dạy bảo đứa nhỏ này. Ở trong cái vòng này lẫn vào mang tư vào tổ người không phải số ít. Có thể những là có thể nghiêm túc đóng kịch, những là tới lăn lộn danh tiếng, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Cho nên, Chu Dương đối với Cố Vân Tịch ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Bây giờ tự mình thấy, ấn tượng thì tốt hơn, bất quá những thứ này hắn là sẽ không ngay trước rừng sâu cùng Cố Vân Tịch nói. Nếu không bọn họ kiêu ngạo làm thế nào? Đi trò lừa bịp uống thay tới để cho ta xem. Chu Dương mặt đầy, lãnh đạm, ra lệnh, rừng sâu khóe miệng âm thầm móc một cái. Đã từng hắn là ăn nghệ giải trí kim bài người quản lý đối với trong vòng những đạo diễn này đại đa số. Hắn cũng coi là hiểu rõ một chút đấy. Chu Dương hắn liền quen thuộc hơn. Nhìn bộ dáng Chu Dương kia, hắn trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, tỏ ý một bên nhỏ phụ tá mang Cố Vân Tịch đi thay quần áo. Hắn đã trước thời hạn mang phụ tá tới quen thuộc 1-2 ngày đối với cái tổ kịch này. Bây giờ rất quen thuộc, phụ tá tổng cộng có 2, một người nam một người nữ, cũng là lớn học sinh, khóa nghiệp tự do tới kiếm tiền sanh sống. Cố Vân Tịch đi đổi hí phục Lạc Khinh Linh. Một thân lụa trắng, không có chút nào tô điểm, phong cách đơn giản mang một cổ tử phiêu giật rất là tiên khí. Chấm, sau khi đổi lại y phục xong liền đi hóa trang, thợ trang điểm là một người hơn 40 tuổi tà. Văn tỷ thấy Cố Vân Tịch, quả thực kinh diễm một cái, nhìn hí phục cô cũng biết cô là ai. Cô nương này toàn bộ tổ kịch cũng nhận được thông báo phải tốt. Cô nương này ở trong cái vòng này lăn lộn lâu, Văn thì tự nhiên biết cô nương này sau lưng có người chỗ dựa. Không thể đem cô so với đối đãi người mới thông thường. tiểu cô nương mặc dù nhìn có chút cao lãnh nhưng lại cũng không có ngang cao khí. Văn tỷ đối với Cố Vân Tịch ấn tượng liền khá hơn nhiều. Hạ Mộng Phồn Hoa là kịch cổ trang, nói xác thực hơn có chút giống như cung kịch đình, kịch quyền biến mang một chút xíu nguyên tố giang hồ. Lạc Khinh Linh là người đẹp nhất giang hồ nhưng ra đời là thiên kim tương môn. Cố Vân Tịch dáng người đẹp, ra trạng thái thật tốt, cơ hồ không có nửa điểm ma tì vết nào, hơi thượng chút đạm trang liền tốt. Duy nhất mặt cô một chút chính là đường danh hơi lập thể một ít không nhu hòa bộ đường cong mặt. Mặt rộng rãi nhưng mặc vào cổ trang có chút phi hòa cảm. Cũng may mặt Cố Vân Tịch cũng không phải là cái loại phong cách nghiêm trọng lai. Hơi sửa chữa một chút, mặc cổ trang ở trên người cô, liền nửa điểm mà vi hòa cảm cũng không có. Lên trang điểm đem mái tóc cô cuốn dài kéo trực, tăng thêm một chút tóc giả làm thành cổ đại búi tóc liền đại công cáo thành. Ban đầu Lạc Khinh Linh ra đời giang hồ, kiểu tóc rất là đơn giản cho nên rất nhanh liền làm xong. Văn tỷ nhìn Cố Vân Tịch đổi cả người trang phục, chặt chặt lấy làm kỳ. Tiểu cô nương ngươi là làm sao mọc ra a, thật là quá coi trọng. Trong vòng giải trí thứ không thiếu nhất chính là người đẹp nhưng là giống như Cố Vân Tịch tuổi tác nhỏ như vậy là có thể mỹ thành thật đúng là hiếm. Thấy, Cố Vân Tịch cười một tiếng, khách khí đôi câu liền đi ra. Lúc này, cô cả người khí thế liền biến, bắt đầu trực tiếp dung nhập vào kịch trung nhân vật Lạc Khinh Linh. Khi Chu Dương thấy như vậy Cố Vân Tịch, cảm giác giống như là hắn trong tưởng tượng Lạc Khinh Linh đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn kinh ngạc nói không ra lời, mặt đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy Cố Vân Tịch như vậy ngay cả rừng sâu đều là sững sốt một chút. Ngay sau đó, mâu quang cũng có chút thâm ý, hắn từng theo Cố Vân Tịch nói qua. Liên quan tới vai tuồng hiểu. Cô nếu không biết có thể hỏi hắn nhưng thời gian lâu như vậy nha đầu này một chút cũng không có hỏi qua hắn. Không nghĩ tới bây giờ xem ra, cô lại có thể đem nhân vật nắm chắc chính xác như vậy. Thật ra thì nhân vật Lạc Khinh Linh này, tìm một cái so sánh có khí chất người đẹp tới diễn muốn phơi bày ra cũng không tệ. Hiệu quả cũng không khó, chỉ cần đủ tiên là được, khó khăn là xuất sắc. Bởi vì Lạc Khinh Linh cũng không chỉ là tiên đơn giản. Cô thật ra thì, Linh Linh à, ai u đút Linh Linh mau tới đây. Cái ghế chứ, đi nhanh cầm cái ghế. Cây quạt chứ, trời nóng như vậy Linh Linh không cây quạt sao được. Đi nhanh cầm, còn có ngươi, nhanh đi làm ly trà. Tiểu cô nương thích nhất uống trà. Muốn nước đá không nên quá lạnh à, tránh cho uống đau bụng. Nhanh lên một chút đi. Linh Linh tới, ngồi trước nơi này, rừng sâu đang suy nghĩ nhân vật Lạc Khinh Linh này. Kết quả bên cạnh Chu Dương cao lãnh ngạo kiêu kia thần sắc lại cũng không kềm được. Bộc lộ ra hắn tức cười so với hai hàng bản tính. Rừng sâu sững sốt một chút, ngay sau đó che mặt, nhìn Chu Dương hình dáng mặt cười đầy chân chó. Hắn thật là không dám nhìn thẳng. Hắc hắc hắc, Chu Dương nhìn Cố Vân Tịch, mặt đầy cười ngây ngô. Kia hai mắt sáng lên, nhìn tựa hồ là hận không được nhào tới hôn một cái. Cách chương.